Tốt nhất con dề, chương 633, nước không còn, lấy gì là nhà. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss người áo xám quét mắt Lâm Vũ trong tay ngân châm. Híp híp mắt, sắc mặt phát lạnh, lẩm bẩm nói, ta biết chính mình không phải các ngươi đối thủ, nếu như ta không nói, chỉ có một con đường chết, biết rõ liền tốt, Bách Nhân Đồ tự tốn nói. Thanh âm bên trong không mang theo một chút cảm tình, có lẽ Lâm Vũ nhân từ nương tay, sẽ không giết người áo xám này. Thế nhưng đối với hắn mà nói, giết người bất quá là chuyện thường ngày, chỉ cần trên tay hắn thêm chút lực đạo, hắc y nhân kia lập tức liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Đúng a, lời tuy nói như vậy, thế nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi tuyệt đối không chết được. Bởi vì ta châm này đâm đi xuống, thống khổ sẽ viễn siêu ngươi năng lực chịu đựng, cho nên đến lúc đó ngươi hay là sẽ đem vạn hưu hạ lạc nói ra. Ngươi nếu là thông minh mà nói, hay là hiện tại nói ngay a, miễn cho tiếp nhận không tất yếu thống khổ. Lâm Vũ tự tốn nói, đối với mình cái này phệ cốt châm 10 phần tự tin. Trên đời này ngoại trừ những cái kia trời sinh cảm giác đau yếu kém người. Tuyệt đối không ai sẽ chịu đựng lấy hắn châm này. Người áo xám quét Lâm Vũ một chút, trong mắt đột nhiên tuôn ra một luồng tuyệt vọng thần sắc. Trầm giọng nói, ta nếu là nói ra mà nói, vậy ta trở về sợ rằng sẽ chết thảm hại hơn. Ngưu đại ca, Lâm Vũ biến sắc, phát hiện người áo xám trên mặt dị dạng biểu lộ về sau. Vội vàng hướng Bách Nhân Đồ hô một tiếng, thế nhưng lúc này đã muộn. Tại Lâm Vũ nói chuyện nháy mắt, người áo xám dồn đủ khí lực, đầu bỗng nhiên vừa nhấc, phốc, một tiếng, ngạnh sinh sinh để cho Bách Nhân Đồ trong tay gần nửa đoạn cây trúc chui vào cổ của hắn bên trong. Tê tê, người áo xám giữa cổ họng phát ra vài tiếng tê vang. Con mắt trợn lớn chừng cái đấu, trong miệng bắt đầu từng ngụm phun máu ra ngoài. Bách Nhân Đồ con mắt cũng không khỏi trợn to. Hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới người áo xám này tính cách như thế cương liệt. Nói tự sát liền tự sát, Lâm Vũ vội vàng một cái bước dài lẻn đến người áo xám trước mặt. Muốn dùng ngân châm giúp người áo xám cầm máu, thế nhưng bởi vì Bách Nhân Đồ cầm trong tay là cây trống rỗng gậy trúc. Hơn nữa đâm chúng là người áo xám động mạch. Cho nên máu tươi ngăn không được từ vết thương cùng trong miệng rót tuôn ra mà ra. HP sói mòn thật nhanh, chính là thần tiên hạ phàm, cũng cứu không được hắn. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu thở dài, bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên là, người áo xám này trong mắt cũng không có quá lớn thống khổ. Ngược lại trong mắt lóe lên một tia giải thoát, thân thể khẽ run lên, cong lên đầu. Không một tiếng động, Bách Nhân Đồ lông mày nhíu chặt, có chút tự trách nói ra, đều tại ta, chấm, không trách ngươi, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ tự sát. Lâm Vũ lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một câu, nhớ tới người áo xám này trước khi chết nói lời kia. Trong lòng không khỏi ngột ngạt, thầm nghĩ cái này Ly Hỏa đạo nhân được bao nhiêu tàn nhẫn kinh khủng. Mới có thể để cho người áo xám này cận kề cái chết cũng không nói ra hắn hạ lạc. Chỉ tiếc cái này xuống manh mối liền đoạn mất, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, không có việc gì, sớm muộn chúng ta có thể đem hắn bắt tới. Lâm Vũ híp híp mắt, nhớ tới vừa rồi cái kia cửu tuệ lúa, trong lòng trầm ổn một chút, nếu biết cái này đại ma đầu chủ yếu ý đồ, vậy hắn liền có lòng tin có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đem cái này đại ma đầu cho bắt tới, cái kia chúng ta đi thôi. Bách Nhân Đồ gặp Lâm Vũ trong lòng có tính toán, cũng không lo lắng, trực tiếp kêu Lâm Vũ đi trở về. Lâm Vũ, thế nào? Bách Nhân Đồ gặp Lâm Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quay đầu có chút hồ nghi hỏi, người này chết rồi, chúng ta không thể cứ đi thẳng như thế à? Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười. Áo! Vậy ta tìm đồ vật cho hắn đào hố. Bách Nhân Đồ trong nháy mắt minh bạch Lâm Vũ dụng ý, vội vàng nói. Lâm Vũ lại là không còn gì để nói. Lấy điện thoại cầm tay ra nói ra. Không cần, ta cho quân tình sự bên kia gọi điện thoại đi. Lâm Vũ nói xong liền cho Đàm Khải gọi một cú điện thoại. Đem sự tình đại khái trải qua cùng Đàm Khải nói một chút. Bởi vì Tam Thanh Điện bên trong đá dày bản đã bị Lâm Vũ bọn hắn cho nhấc lên. Đàm Khải bọn hắn có thể trực tiếp tìm tới nơi này. Cho nên Lâm Vũ nói chuyện điện thoại xong tại Hắc Y Nhân kia từ địa phương viên làm cái tiêu ký. Liền dẫn Bách Nhân Đồ rời đi. Bách đại ca, ngươi nói cái này Ly Hỏa đạo nhân nên khủng bố đến mức nào? Mới có thể để cho người áo xám này cận kề cái chết cũng không nói ra hắn hạ lạc. Trở về trên đường, Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi. Bách Nhân Đồ lông mày cau lại. Chết thụ một dạng trên mặt cũng mang theo một tia ngưng trọng. Trầm giọng nói, ta mặc dù chưa từng thấy cái này Ly Hỏa đạo nhân. Thế nhưng hắn thân thủ hẳn là phi thường không đơn giản. Hắn cùng ta sư phụ là đồng thời hạn nhân vật. Cũng là đỉnh cấp huyền thuật cao thủ. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, thở dài, có thể cùng Huyền Cơ lão nhân đánh đồng nhân vật. Cái kia thân thủ tuyệt đối không hề tầm thường. Thảo nào quân tình xử nhiều người như vậy đều không phải là cái này Ly Hỏa đạo nhân đối thủ đâu. Vậy ngươi cảm thấy chỉ dựa vào hai người chúng ta? Không, lại thêm bộ đại ca thân thủ, là đối thủ của hắn sao? Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Bách Nhân Đồ, tiếp theo bổ sung một câu. Bộ đại ca là Hoa Hạ chiến thần Hướng Nam Thiên Đồ đệ. Thân thủ cùng ngươi không thua bao nhiêu? Bách Nhân Đồ bình tĩnh lông mày suy nghĩ một chút, chi tiết hướng Lâm Vũ nói ra. Cái này Ly Hỏa đạo nhân sớm tại thật lâu trước đó liền thành tên. Tăng thêm những năm này tu luyện. Có thể thân thủ đã đạt đến một cái tầng lớp rất cao thứ. Coi như ba người chúng ta vây công hắn, cũng chỉ có thể chủ yếu dựa vào ngươi cùng hắn quần nhau. Bằng vào ta cùng bộ thừa thân thủ, chỉ có thể cho ngươi đưa đến một cái phụ trợ tác dụng. Lâm Vũ thân thủ Bách Nhân Đồ gặp qua, thuộc về huyền thuật trong cao thủ so sánh đỉnh cấp cao thủ. Nhất là tốc độ cùng lực lượng, có thể nói vô địch. Không so chiêu mấy cùng sáo lộ phương diện, hơi khiếm khuyết một chút, nếu là hắn biết rõ đây là Lâm Vũ vừa vặn tu tập 2-3 tháng trình độ. Đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc, vậy ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lâm Vũ híp híp mắt hỏi, 7 thành, Bách Nhân Đồ hơi chần chờ, không chút do dự nói ra. Đó chính là nói, chúng ta còn cần tìm một chút giúp đỡ đi. Lâm Vũ quay đầu nhìn qua Bách Nhân Đồ híp mắt hỏi. Cuối cùng nói ra chính mình chân thực mục đích. Ngưu đại ca, ngươi đã là danh sư chi đồ. Cái này phương diện cao thủ. Ngươi nhất định nhận biết tương đối nhiều a, có thể hay không đem bọn hắn mời tới. Chúng ta cùng một chỗ diệt trừ cái này hại người đại ma đầu. Lâm Vũ nói xong dừng lại. Sắc mặt biến phải càng thêm ngưng trọng. Bổ sung một câu nói. Kỳ thực đây chỉ là nội yêu, quan trọng hơn là giặc ngoài, đây cũng là ta muốn tổ chức một chút huyền thuật cao thủ nguyên nhân. Giặc ngoài, Bách Nhân Đồ lông mày hơi hơi nhăn lại, nghi ngờ nói, giặc ngoài là chỉ cái gì? Thần Mộc tổ chức cùng Kiếm Đạo Tông Sư Minh, Lâm Vũ trầm mặt, nhớ tới Mân Côi lúc trước cùng mình nói qua dưới mặt đất nhạc viên chính là Thần Mộc tổ chức Kim Khố. Trong lòng không khỏi lo lắng. Tùy tiện đem sự tình chi tiết nói cho Bách Nhân Đồ. Mặc dù bây giờ hắn dựa vào vận khí đem dưới mặt đất nhạc viên tiền tài quét sạch sành sanh. Thế nhưng khó đảm bảo Thần Mộc tổ chức tiếp xuống sẽ thêm thành lập mấy cái mặt đất nhạc viên. Bầu trời nhạc viên loại hình chỗ tiếp tục từ Hoa Hạ vòng tiền. Xem như dự bị dự trữ, Bách Nhân Đồ nghe xong Lâm Vũ nói phía sau con mắt khẽ híp một cái. Bắn ra một luồng màu lạnh, Thần Mộc tổ chức cùng Kiếm Đạo Tông Sư Minh hắn ngược lại là cũng nghe sư phụ hắn nói qua. Chỉ bất quá hắn không biết giữa hai cái này vẫn tồn tại như thế một loại phụ thuộc quan hệ. Âm thanh lạnh lùng nói, tiên sinh, người ý là lo lắng đám này tiểu đông doanh hy vọng ta Hoa Hạ. Muốn đối ta Hoa Hạ không bén, ta cũng chỉ là suy đoán, nếu như không có mà nói. Kia là tốt nhất, thế nhưng, Lâm Vũ lắc đầu, thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhớ tới biên cảnh chi loạn, nhớ tới việc quan hệ Hoa Hạ mệnh mạch văn kiện bị trộm. hắn biết rõ, hắn đoán tuyệt đối không rời 10. Đám này Tiểu Đông Doanh tuyệt đối luôn luôn hy vọng Hoa Hạ. Thậm chí rất sớm đã bắt đầu bố cục, liền giống với cái này văn kiện là 10 năm trước bị trộm. Mà cái này Hoa Hạ Nhạc Viên, từ lâu thành lập 10 năm, chỉ tiếc duy nhất có thể ứng đối Thần Mộc tổ chức cùng Kiếm Đạo Tông Sư Minh Quân tình sử lúc này cũng bởi vì thượng vị gia nội loạn. Quả thực làm cho lòng người đau, cho nên Lâm Vũ cấp thiết muốn tổ kiến một đám người. Chờ ngoài ý muốn đến, còn có thể có lực đánh một trận. Kỳ thực trước kia Lâm Vũ, muốn chỉ là qua tốt chính mình an ổn tháng ngày. Thế nhưng tại tiếp xúc qua chiến thần hướng Nam Thiên cùng Hà Tự Chăn những thứ này lòng mang thiên hạ. Hào tình tráng trí người về sau, Lâm Vũ nội tâm cũng không khỏi nhận lấy kích phát, cũng muốn vì chính mình đồng bào vì chính mình quốc gia làm một chút cống hiến. Hắn trước kia nghĩ là đem Trung Y phát dương quang đại. Sẽ có một ngày để cho Trung Y vang vọng toàn thế giới. Thế nhưng hiện tại, lại nhiều một đầu, chính là chống cự ngoại tộc. Hộ ta Hoa Hạ, nếu không, nước không còn, lấy gì là nhà, một đám tôm tép nhãi nhép, không đủ gây sợ, Bách Nhân Đồ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hà đại ca, nếu như, ta nói là nếu như, đám người này thật đối với chúng ta động tâm tư, ngươi có bằng lòng hay không theo giúp ta cùng một chỗ diệt đi đám hề này? Lâm Vũ nhìn qua Bách Nhân Đồ cười hỏi. Cầu còn không được, muôn lần chết không chối từ. Bách Nhân Đồ ngạo nghễ ưỡn ngực một cái, dùng mạnh tay trọng tại bộ ngực mình bên trên vỗ vỗ. Phóng khoáng vô cùng, cách chương.